Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Thần Tộc Huyết Mạch, 4, chương 157, Thần Tộc Huyết Mạch, 4, hừ, ngươi cho là tịnh linh thể, là cái gì? Người khác tưởng có còn có sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần tộc huyết mạch. Thần tộc, ngươi hiểu hay không? Huyết Hoàng kích động nói. Ngay cả Trọng Quỳ gọi hắn thối điểu, đều xem nhẹ. Thần tộc, Trọng Quỳ không có gì cảm giác, nàng luôn luôn không tin quỷ thần. Thần, chẳng qua là lạc hậu thời đại, này không biết nhân bịa đặt xuất ra tín ngưỡng mà thôi. Nàng mới không tin cái gì thần đâu. Thời đại này nhiều cường giả như vậy, khả trên trời xuống đất không ít, nhưng ai từng thấy cái gì thần. Xú nha đầu thật sự là không biết hóa. Của ngươi tịnh linh thể, ta dám đánh đổ, toàn bộ Cửu Châu trên đại lục, cũng có người sẽ không vượt qua năm, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Huyết Hoàng hơi kém bị nàng tức giận đến hộc máu, nàng cái loại này vân đạm phong khinh ngữ khí là nháo loại nào. Lợi hại như vậy, vừa nghe Huyết Hoàng nói như vậy, Trọng Quỳ trong lòng nhưng là vui dạo dực, không sai a, xem ra nàng quả nhiên mặc kệ đi đến nơi nào. Đều là thiên tài trong thiên tài a. Hắc hắc, nhớ tới nói thật sự ngôn ngữ. Lại kết hợp này cái gì tịnh linh thể. Xem ra nàng thật sự có thể tìm được vạn thú vô cương. Nói không chừng tương lai xưng bá thiên hạ. Thống nhất thất quốc, chậc chậc, thực thích. Trọng Quỳ ở trong lòng cùng Huyết Hoàng đối thoại. Người bên ngoài cũng không có khả năng nhận thấy được. Nàng luôn luôn hỉ giận không hiện ra sắc. Thói quen ngụy trang. Bởi vậy trong lòng thế nào ba đào mãnh liệt, đều có thể làm đến bất động thanh sắc, nhưng là giờ phút này, một tia vui sướng vẫn là theo nàng hơi hơi giơ lên khóe môi biên tiết lộ. Tiểu chủ nhân, Vu Ly nghi hoặc xem nàng, nói như thế nào nói xong, bước đi thần, quả nhiên vẫn là hiếu tử sao. Vu Ly có vài phần bất đắc dĩ, ai, khi nào tài năng lớn lên, a. Nga, Trọng Quỳ chỉ cần nói sang chuyện khác, cái kia, nguyên lai tu luyện như vậy khó khăn, ta còn là nhiều ở võ đạo cao thấp hạ công phu tốt là mơ siêu tiểu chủ nhân phía trước không là. Muốn học luyện dược sao? Vu Ly thở dài một tiếng, chần chừ, quả nhiên là hiếu tử tâm tính, tiểu chủ nhân muốn học võ đạo, ngày mai ta liền theo võ quán lý thỉnh nhất vị cao thủ đến, Trọng Quỳ lập tức vẻ mặt đau khổ. Cao thủ. Có phải hay không rất nghiêm khắc, nàng cũng không muốn học cái gì võ đạo a. Điều này cũng là, kia, ngày mai nhường Tiêu Sơ Lâu giáo ngươi đã khỏe. Hắn là võ đạo cao thủ, Vu Ly nói. Trong lòng có chút chua xót, thế nhưng như vậy mau liền đối luyện dược mất đi rồi hứng thú. Rồi nói sao, Trọng Quỳ qua loa tắc trách đi qua, để sát vào của hắn dược lâu nhìn xem, ngươi đang ở luyện Linh Vân Đan sao. Nếu luyện thành, cho ta xem Nga tiểu chủ nhân thích lời nói. Ta luyện chế hảo sao? Đều cho ngươi, Vu Ly cười nói. Thật đúng là đối cái gì đều có hứng thú. Này, Linh Vân Đan thật chân quý đi. Ngươi luyện hảo vẫn là đi bán tiền tốt lắm. Dù sao ta dùng không đến, Trọng Quỳ khách khí nói. Kỳ thực trong lòng kích động phải chết. Nha nha nha, Vu Ly cấp cho ta Linh Vân Đan. Linh Vân Đan a Linh Vân Đan, vô phương, dù sao Trọng Phủ bảo, không hề thiếu luyện chế Linh Vân Đan tài liệu, ta cũng vậy theo nơi đó lấy, tương đương là Trọng ra gì đó, Vu Ly cười nói. Trọng Phủ bảo khố, đúng rồi, Trọng ra lớn như vậy, khẳng định có bản thân bảo khố, Trọng Phong tài đại khí thô, nhất định ẩn giấu không ít thứ tốt đi, nàng đi đến Hàm Đan sau. Còn không có đi qua bảo khố đâu. Luyện chế Linh Vân Đan sở cần cửu U Hàn Thiềm có điểm khó giải quyết. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không trông coi tự đạo mấy con. Còn có hỏa thuộc tính linh thú tinh thể. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Linh Vân Đan loại này này nọ, nàng cũng sẽ không ngại nhiều. Càng nhiều càng tốt a. Hết chương.